Chương 4, Trung Yên Chi Địa. Lỗ đen từ trường sóng gợn có thể để nhân loại tiến hóa, điều này sao có thể? Long giáo sư, quốc tế liên minh bên kia tổ nghiên cứu khoa học có phải hay không lầm? Long giáo sư mang tới tin tức lại một lần nữa đem mọi người làm bối rối, nhân loại tiến hóa liền dựa vào chính là một cái lỗ đen từ trường sóng gợn, điều này sao có thể quá trò đùa a? Long giáo sư trầm giọng nói, thăm dò kết quả liền đúng như vậy, bất quá loại này từ trường sóng gợn lúc xuất hiện gian quá ngắn, hiện nay còn không cách nào cụ thể xác nhận. Chư quốc liên minh bên kia vẫn còn ở làm cặn kẽ số liệu đối lập. Đám người nghe xong, lại là một trận trầm mặc. Một lát sau, có người đột nhiên hỏi, Long giáo sư, ngài suy đoán từ trường sóng gợn có thể để nhân loại tiến hóa căn cứ, chắc là lỗ đen bên kia khả năng tồn tại bình hành vũ trụ đối với chúng ta bên này vũ trụ thứ nguyên sinh ra ảnh hưởng à? Có thể, nếu quả thật là nói vậy, căn cứ cân bằng lý luận, hai cái thứ nguyên vũ trụ nếu là muốn làm phiền lẫn nhau lời nói, định phải có một môi giới ở trong đó mới được. A, ngươi nói không sai. Long giáo sư dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cái kia đặt câu hỏi nghiên cứu khoa học viên liếc mắt, sau đó cười cười nói, cái kia môi giới chính là nhận giới cái này game giả lập, cũng hoặc giả nói là khối kia giải đọc ra nhận giới thiên ngoại vẫn thạch. Thời gian thoáng một cái đã qua 48 canh giờ, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Làm ngày thứ hai rạng sáng, chiêu Dương Phong đến bên trong biệt thự thời điểm, Viên Thanh lần nữa bước vào cabin trò chơi, tiến nhập trò chơi Ken, chúc mừng ngươi một lần nữa trở về nhận giới gợi ý của hệ thống. Trải qua lần này giữ gìn cập nhật, hệ thống phần cuối đối với thế giới game làm ra trở xuống điều chỉnh thời gian tuyến, xác nhận tư liệu thiên nạ rủ tổ, giữ gìn cập nhật phía sau, cốt truyện thời gian tuyến vì nguyên lai 2 năm rưỡi sau đó, nở tờ cờ hình dáng đặc thù cùng thực lực sẽ làm ra tương ứng điều chỉnh, cùng ngoạn gia độ hảo cảm bảo trì không thay đổi. Mô thức chiến tranh mở ra. Bất đồng trận doanh ngoạn gia có thể hướng đối địch trận doanh ngoạn gia phát động công kích, đánh chết đối địch trận doanh ngoạn gia phía sau, có thể thu được tương ứng trận doanh điểm vinh dự. Trận doanh điểm vinh dự có thể ở bổn trận doanh hối đoái trang bị, vật phẩm các lộ ủy chưa đạo cụ, như song phương đẳng cấp thực lực chênh lệch quá lớn, đánh chết thế yếu phương ngoạn gia phía sau, đem không cách nào tiếp tục thu được trận doanh điểm vinh dự. Toàn bộ mô phỏng hình thức mở ra, thủ tiêu thế giới game bên trong tất cả số liệu tin tức, trang bị cường độ đặc tính bảo lưu, ngoạn gia bảng tiêu thất gần bảo lưu điểm thuộc tính lấy cung thực lực bản thân tham khảo. Phần cuối số liệu hư cấu hóa ban đầu giai đoạn mở ra, lần này tiến nhập thế giới game ngoạn gia sẽ phải chịu hệ thống phần cuối đối với đại não phóng xạ sóng điện, chuyển tỷ lệ biến hóa tinh chế trò chơi năng lực. Trước mặt hư cấu hóa số liệu 10 tử vong cảnh cáo, thế giới game đem áp dụng chân thực tử vong hình thức, ngoạn gia sau khi chết đem sẽ không lại thu được sống lại quyền hạn. Thế giới game tử vong, hệ thống phần cuối sẽ triệt để chặt đứt ngoạn gia ở hiện thực trên thế giới phóng xạ sóng điện. Mạnh mẽ chặt đứt phóng xạ sóng điện sẽ để cho ngoạn gia tiến nhập não tử vong cha nở dê tha y. Hệ thống tiếng cô đơn. Viên Thanh sửng sờ tại chỗ, toàn bộ mô phỏng hình thức dĩ nhiên tại lần thứ 2 cập nhật sau đó xuất hiện cùng tiền thế so sánh với. Chọn nói trước đã hơn 1 năm thời gian toàn bộ mô phỏng hình thức mở ra, cũng liền ý nghĩa trò chơi năng lực đã bắt đầu dần dần ảnh hưởng hiện thực thế giới. Cập nhật giữ gìn bên trong nhắc tới phần cuối số liệu hư cấu hóa, những người khác có thể trong lúc nhất thời còn không cách nào minh bạch, nhưng làm trọng sinh giả, Viên Thanh tự nhiên biết đó là cái gì. Không sai, đó chính là hệ thống mượn trò chơi phần cuối, đi qua sóng điện não phóng xạ đối với các người chơi tiến hành cải tạo gen dấu hiệu mà phía sau nói rằng trước mắt hư cấu hóa số liệu 10%, là chỉ ngoạn gia thu được trò chơi năng lực tỷ lệ phần trăm, loại này tỷ lệ phần trăm sẽ theo thời gian đưa đẩy, dần dần đề thăng 12, làm hư cấu hóa số liệu đạt được 100% thời điểm các người chơi sẽ thu được thế giới game bên trong, chính mình tương ứng nhân vật hết thể năng lực đồng thời thế giới. Game bên trong vật sở hữu, cũng có thể đi qua không gian giả lập bị chuyển giao đến hiện thực thế giới, tỉ như ngoạn gia ở thế giới game bên trong mua nổ phù, Suzuken, phi tiêu, thậm chí ngay cả thông linh thú cũng có thể bị triệu hoán. Nói hiện thực thế giới nói như vậy, dị thứ nguyên bình hành vũ trụ vậy cũng bắt đầu ảnh hưởng khối kia liên tiếp trò chơi phần cuối thiên ngoại vẫn thạch đi. Viên Thanh kéo cằm trầm tư khoảng khắc, không thân là trọng sinh giả, quốc tế liên minh trong tay khối kia thiên ngoại vẫn thạch cùng từ vẫn thạch bên trong giải đọc ra tới phần cuối phục vũ khí. Hắn tự nhiên cũng biết một chút, kỳ thực khối kia thiên ngoại vẫn thạch cũng không phải thật sự là vẫn thạch, mà là một bả mở ra bình hành vũ trụ chìa khóa. Bất quá cái chìa khóa này bây giờ còn không có một chút tác dụng nào, chỉ có làm thứ nguyên lỗ đen bắt đầu thôn vệ bọn họ chỗ vũ trụ thời điểm, chiếc chìa khóa đó mới có thể mở ra đi thông dị thứ nguyên bình hành vũ trụ liên tiếp thông đạo. Còn như cái kia dị thứ nguyên vũ trụ liên tiếp thông đạo cuối cùng thông hướng nào, Viên Thanh cũng không biết, bởi vì lúc đó đang ở lỗ đen bắt đầu thôn vệ bọn họ chỗ vũ trụ thiên ngoại vẫn thạch hóa thành Trung Yên Chi Thịa thời điểm, cũng chính là Viêm Hoàng quốc Tần Lâm bị tiêu diệt thời khắc nguy nan. Lúc đó quốc tế liên minh đã hoàn toàn quyết liệt Tây Bộ chư quốc muốn lấy thần danh nghĩa độc chiếm Trung Yên Chi Thịa, bọn họ cho rằng làm tiền nhân loại chủng tộc nhiều lắm, quá tạp, cần phải tiến hành một hồi thanh lý. Bọn họ cảm thấy chỉ có bọn họ Tây Bộ chư quốc đích người mới có tư cách cầm trong tay Trung Yên Chi Thìa đạp lâm cái kia không biết bình hành vũ trụ lấy thần danh nghĩa mở ra thứ nguyên thông đạo, đến vị diện khác tức.